Thông báo, sàn truyện.com chuyển đổi nền tảng thành inovel.vn. Các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện bởi Nguyễn Thị Thùy Thân. Mày còn sạch nữa đâu mà giữ, đến lúc ăn món chính khắc nó tự sẽ sạch. Hắn hiên ngang cười nhạt cất giọng. Ilu nói cũng đúng, vì trước đây hắn nổi tiếng là tay chơi gái, mà hàng hắn dùng toàn đồ sạch. Nay kiên quyết giữ gìn thân thể trong 8 năm. Không biết liệu hắn kìm hãm quá lâu có dẫn đến việc bức quá mà chết không nữa. Mày đi đâu đấy? Ilu thấy hắn mở cửa bước ra ngoài cất giọng gọi rồi vội vàng đứng lên đi theo hắn. Hắn đi ra vào nhà bếp thấy cô bé vẫn ngồi ăn ngon lành mà khiến hắn phải nuốt nước bọt. Đồ ăn ngon không? Dạ, cô bé hồn nhiên cười gật đầu lia lịa. Mà cháu tên gì thế? Tên? Cháu không có tên. Hắn nghe xong im lặng nhìn chằm chằm cô bé, cũng phải bị bỏ rơi. 10 tuổi đầu đã phải đi ăn xin kiếm sống thì lấy đâu ra tên? Chú đặt tên cho cháu nha. Chịu không? Hàn. Lấy họ của mày đó. Hắn nghe Ilu nói vậy quay mặt đưa ánh mắt sắc bén nhìn cất giọng nhỏ, mày điên sao? Sau này lấy nhau con của tụi tao mang cùng họ của hai người à? Ilu nghe hắn nói vậy tặc lưỡi. Cái gì? Hắn còn muốn cưới và có con nữa hả, Mộc Nghi? Cháu thấy tên thế nào? Cô bé nghe xong liền bỏ muỗng xuống, cười trong sung sướng vì cô đã có tên, Mộc Nghi. Dạ được. Hì hì, cháu cảm ơn. Hắn cười đưa tay xoa đầu Mộc Nghi, suy nghĩ thầm trong đầu, Mộc Nghi à? Mau lớn nhanh nhé, đừng để chú kìm hãm quá lâu 5 năm sau. Ilu, sao đã lâu như vậy mà không thấy đại ca Hàn đến vậy, bọn em đừng chờ. Lãnh Hàn đang trong quá trình gìn giữ thân thể sao chứ, các em chỉ là món phụ. Lãnh Hàn đang chờ món chính kìm hãm suốt 5 năm chắc cũng gần chết rồi. Ilu ngồi giữa đám gái nhâm nhi ly rượu cười nhạt nói. Mấy cô gái kia nghe xong chả hiểu gì. Ilu đang thưởng thức ly rượu ngon thì tiếng chuông điện thoại reo, tao nghe, về. Về gấp, hắn hốt hoảng nói trong điện thoại. Ilu nghe vậy vội bỏ ly rượu xuống tức tốc chạy về nhà. Tại biệt thự Ilu đi vào thấy Mộc Nghi ôm bụng nằm vật vã trên ghế sofa. Hàn. Mày làm gì con bé hả? Làm gì là làm gì? Vẫn còn 3 năm nữa mới đủ 18 mà, thế sao? Hai người, mau đi. Mộc Nghi thở dốc nhăn nhó nhìn Ilu và hắn nói, Mộc Nghi. Cháu cần gì à? Bà gì? À, ghé thăm. Hai chú mau đi mua băng vệ sinh giúp cháu. Ừ được. Nhưng mà băng vệ sinh là thứ gì vậy? Tiếp 6, bà gì? À, ghé thăm. Hai chú mau đi mua băng vệ sinh giúp cháu. Ừ được. Nhưng mà băng vệ sinh là thứ gì vậy? Hắn cau mày quay mặt nhìn sang Ilu chăm chú cất giọng hỏi. Ilu, mày biết không, mới nghe lần đầu. Không biết thứ ấy đàn ông dùng được không nhỉ? Ilu tay chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ, nay hai người đàn ông lại muốn dùng thử băng vệ sinh của phụ nữ, con gái sao? Hai chú thôi đi, cháu đang khó chịu lắm, nếu muốn biết đàn ông có dùng được không thì lát mua về cháu cho hai chú thử. Mộc Nghi ngẩng mặt lên nhìn, thật sự đang rất khó chịu, mà còn nghe hai chú luyên thuyên nhảm nhí, nhưng mà hai chú ngần ấy tuổi chẳng lẽ lại không biết băng vệ sinh của con gái là cái gì sao? Nghe cũng ngộ nghĩnh thiệt được. Mộc Nghi, cháu ở nhà đi, hai chú sẽ đi mua về cho cháu. Nói xong hắn và Ilu cùng rời khỏi nhà, Mộc Nghi không nói gì nữa gục mặt xấu ghế nằm nghỉ. Chỉ tại hôm nay chị giúp việc nghỉ về quê chứ nếu không Mộc Nghi cũng không cần phiền đến hai người ấy. Tại siêu thị, chào hai anh. Hai anh muốn mua gì ạ? Ở đây có bán băng vệ sinh không em? Hắn hỏi một cách bình thản, nữ nhân viên nghe xong cười nhẹ gật đầu. Cô nhân viên thấy cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hai nam soái ca đi mua thứ này, dạ có. Cửa hàng đang có khuyến mãi mua 5 tặng 1. Hai anh muốn mua bao nhiêu, thú vị thật. Thứ này cũng khuyến mãi nữa kìa. Ilu đứng bên bật cười khều tay hắn nói, đúng là hai chàng soái ca ngốc, bọn anh mua hết băng vệ sinh trong cửa hàng này hả? Hai anh muốn mua hết số băng vệ sinh trong cửa hàng ạ? Cô nhân há hốc miệng nhìn Ilu và hắn, thật sự là đang nghe nhầm sao? Bình thường mua 20 bịch đã là quá nhiều rồi, còn đằng này là mua hết băng trong tiệm luôn đấy, có vấn đề sao? Bọn anh cũng muốn dùng thử xem nó như thế nào.